Hòa Ngọc đứng dậy thi lễ với Trang Lạc Yên, trong lòng âm thầm bội phục nương nương nhà mình liệu sự như thần, quả nhiên Chiêu Sung Nghi không nhịn được muốn tới, tạm thời sự tình làm rõ được hay không cũng không vấn đề gì, chỉ ít có thể khiến nàng ta đau một lần cho hả giận. Sau khi Hòa Ngọc đi khỏi, Trang Lạc Yên lau mồ hôi trên trán, lấy bình nước nóng trong chăn ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Tính chúc trang điểm cho ta, đợi lát nữa, phải cẩn thận mà xem hồi kịch vui này. Vâng, Tính Trúc cười, nhận bình nước nóng trong tay Trang Lạc Yên, đợi lát nữa không biết ai tính kế với ai đâu. Thục Quý Phi ngồi trước gương, nhìn dung nhan phản chiếu. Lăng Xa, ngươi nói xem, lần này Hoàng hậu muốn đổ tội lên đầu ai? Nô tỳ ngu dốt không đoán được ạ. Lăng Xa thay một cây châm mảnh khắc hoa mai, có điều nô tỳ nghĩ, Hoàng hậu nương nương dù có muốn tùy tiện vu oan cho người khác, để được Hoàng thượng tin tưởng thì cũng phải lấy đủ chứng cứ ra. Thục Quý Phi khinh miệt cười một tiếng. Hôm ấy nàng ta mất mặt đến thế, trong lòng nhất định đã phải nén giận rất nhiều, chúng ta cứ tới xem nàng ta muốn diễn trò gì. Trang Lạc Yên mất con, tốt xấu cũng nhận được sự yêu thương của Góc Truyện Audio.com. Hoàng thượng, còn nàng ta mất sạch thể diện như thế, lại chẳng được gì. Ta quả thật đang ngóng trông nàng ta vụ oan hãm hại người khác, nếu không ta biết tìm nhược điểm của nàng ta ở đâu. Trong cung Kiền Chính, Phong Cần đang viết một bức tự, thấy Cao Đức Trung bước vào, bèn gác bút hỏi. Chuyện gì? Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hôm nay muốn thẩm vấn tội nô, có cho gọi vài vị nương nương cùng thẩm. Cao Đức Trung liếc nhìn bức tranh chữ trên bàn, nét bút sắc bén, mang theo nhuệ khí bức người. Lần này nàng ta thông minh lên rồi. Phong Cần nghĩ tới điều gì, chợt hỏi thêm, Chiêu Sung Nghi có đi không? Nô tài nghe nói Hoàng hậu nương nương có cho cô quản sự tới thông báo cho Chiêu Sung Nghi, cô quản sự quay về chưa được bao lâu thì Chiêu Sung Nghi đã tới cung Cảnh Ương rồi. Phong Cần không tự chủ được hơi nhíu mày, sau đó gọi người tới hầu hạ rửa tay. Đã như vậy, trẫm cũng đi xem thế nào. Thiên điện của cung Cảnh Ương, mấy phi tần ngồi theo thứ tự phân vị, nhìn sáu cung nữ thái giám quỳ bên dưới, ai cũng không mở miệng, ngay cả người từng va chạm với Trang Lạc Yên như Nhu Phi cũng cúi mặt gục đầu im lặng. Bẩm Hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử, đây là sáu tên nô tài to gan đó ạ. Công công quản sự của cung Cảnh Ương thi lễ với những người đang ngồi rồi nói, mời Hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử thẩm vấn. Hoàng hậu nhìn Trang Lạc Yên một cái tựa như muốn nhìn ra biểu hiện của nàng, kết quả chỉ thấy đối phương trắng bệch mặt như thể đến cả sức lực để hỏi cũng không có, nàng đành phải chuyển hướng nhìn sang những người khác. Các vị muội muội có ý kiến gì không? Tất nhiên đều do Hoàng hậu nương nương làm chủ, Thục Quý Phi cung kính trả lời, hoàn toàn không muốn tiếp chiêu của Hoàng hậu. Các phi tần khác đều trầm mặc không nói, Diệp Thục Dung và Yên Quý Tần không tham dự quốc yến nên càng cẩn thận hơn, ai biết chuyện này sẽ rơi xuống đầu người nào. Các ngươi ngẩng đầu lên, bổn cung muốn xem mặt kẻ dám mưu hại hoàng tử đáng chết kia trông như thế nào. Hoàng hậu cũng không đùn đẩy nữa, lớn tiếng quát những người đang quỳ trên mặt đất, nếu các ngươi khai ra kẻ chủ mưu sau lưng, bổn cung sẽ xử lý nhẹ tội đi, nếu không tội giết hại hoàng tử đủ để tru di cửu tộc. Sáu người run rẩy ngẩng đầu, Hiền Phi khẽ hô lên. Ồ, đây chẳng phải là Liên Kiều cung nữ phục vụ Nhu Phi trước kia sao? Sắc mặt Nhu Phi trở nên khó coi. Cung nữ này vì hầu hạ bất lực đã sớm bị ta cách chức đuổi tới thượng y cục giặt quần áo rồi, không liên quan gì đến ta nữa. Hiền Phi cười nhạt, ta cũng đâu nói nàng ta có liên quan gì đến muội muội đâu, chẳng qua cảm thấy hơi quen mắt mà thôi, muội muội nghĩ nhiều rồi. Nhu Phi hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp, lòng nàng hiểu rõ, Hiền Phi là người bên phe hoàng hậu, hiện giờ mà tranh cãi với nàng ta thì chỉ thiệt mình, nhưng không biết Liên Kiều này do ai sai xử, nếu hoàng hậu theo lời này mà quay sang với tội cho mình, e rằng sẽ hơi phiền phức. Nương nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ không biết chuyện gì xảy ra, nô tỳ không hề muốn hại Chiêu chủ tử, cầu nương nương minh giám. Liên Kiều không dám nhìn mọi người, chỉ dập đầu liên tục chốc lát sau, trên trán đã đẫm máu tươi. Người đâu, giữ nàng ta lại. Hoàng hậu dừng dưng nhìn Liên Kiều không ngừng dập đầu, lạnh lùng nói, nếu dập đầu hôn mê, bổn cung biết tìm ai hỏi tội. Thục Quý Phi âm thầm cười nhạt, lần này hoàng hậu không cố đeo mặt nạ nhân từ thiện. Góc Truyện Audio.com, lương nữa rồi, nàng lạnh lẽo nhìn gương mặt đầm đìa máu tươi của Liên Kiều, hồi ấy Nhu Phi đuổi cung nữ này đi, e rằng nguyên nhân chính là hoài nghi nàng ta là mật thám của cung khác phái tới, nhưng rốt cuộc đây là tác phẩm của người nào? Nàng ngẩng đầu nhìn một lượt những người ngồi đây, vẫn nhìn không ra ai có hiềm nghi. Hiện tại trong danh sách bị nghi ngờ của Hoàng hậu, nhất định không thể thiếu phần nàng, kẻ chủ mưu đứng sau vụ này có thể một lúc hãm hại nhiều người như vậy, quả là cao tay. Tiểu Tỉnh Nhi, ta nhớ rằng nhà mi còn cha mẹ già và hai đệ đệ thái giám tổng quản trong cung hoàng hậu là Minh Lộc, vung phất trần trên tay, không nhẹ không nặng nói, nếu mi thành thật khai báo, hoàng hậu nương nương nhân từ, nhất định sẽ cho mi giữ lại một cái mạng, nếu không chịu nói, cẩn thận lại liên lụy đến cha mẹ mình đấy. Thái giám tên là Tiểu Tỉnh Nhi nghe thấy vậy, sợ trắng cả mặt, liên tiếp kêu oan. Nương nương minh giám, nô tài thực sự không biết bộ đồ ăn của chiêu chủ tử có thứ không được sạch sẽ, mọi đồ vật trình lên cho các chủ tử đều đã được phân phối từ đầu, các nô tài nào dám tự ý động vào. Hoàng hậu bóp bóp thái dương, khoát tay, thái giám Tiểu Tỉnh Nhi liền bị kéo ra ngoài. Nghe tiếng kêu oan thê lương của Tiểu Tỉnh Nhi sau khi bị kéo đi, 5 người còn lại đều run lẩy bẩy, bởi vì ai nấy đều hiểu rằng Tiểu Tỉnh Nhi bị kéo ra ngoài sẽ không quay về được nữa. Vẫn không muốn nói à, chẳng lẽ các ngươi đều chui từ khe đá ra nên không sợ liên lụy cha mẹ mình. Minh Lộc nhướng đầu mày, giọng đầy châm chọc, hoàng hậu đang định mở miệng nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu kinh ngạc, hoàng thượng tới. Phong Cẩn vào trong phòng, ánh nhìn đảo qua những người đang quỳ một lượt cuối cùng dừng lại ở hoàng hậu. Đứng dậy cả đi, đi tới vị trí cao nhất, Phong Cẩn ngồi xuống, mặt không hề có một chút biểu cảm, bình thản nói. Trẫm nghe nói hôm nay hoàng hậu thẩm vấn tội nô, đúng dịp đi ngang qua nên đến nghe các khanh tiếp tục đi. Hoàng hậu sừng sốt trong lòng, không hiểu hoàng đế có ý gì. Nàng không khỏi liếc nhìn Trang Lạc Yên một cái, chẳng lẽ hoàng thượng quan tâm đứa con của Chiêu Sung Nghi này đến thế? Bẩm hoàng thượng, thiếp đã điều tra rõ, trong 5 kẻ ở đây, có 2 tên từng tiếp xúc với người trong cung Thục Quý Phi, 1 tên có tiếp xúc với người trong cung Nhu Phi và Từ Chiêu Dung, có 1 tên từng gặp gỡ người hầu của Yên Quý Tần và Trang Thiệp Dư, còn 1 kẻ đã từng tiếp xúc với người trong cung của Thục Quý Phi, Nhu Phi, Diệp Thục Dung, Yên Quý Tần. Vừa rồi có 1 nô tài không chịu khai nhận, đã bị thiếp trừng phạt theo luật, nô tài kia từng hầu hạ trong cung của Nhu Phi. Hoàng hậu tỉ mỉ nói lại quan hệ của mấy nô tài này với các cung, các phi tần phàm là bị điểm danh đến đều bày ra vẻ mặt oan uổng. Trang Lạc Yên nhíu mày, hành động này của hoàng hậu là cố ý kéo vài người cùng xuống nước, không hiểu có dụng ý gì đây. Trong cung mặc dù không có thứ gọi là tình tỉ muội thật sự nhưng cũng không đến nỗi trở mặt với nhau, cử chỉ này của hoàng hậu không biết là do có dự định gì khác hay chỉ là cùng đường nên mới làm liều. Hừm, Phong Cẩn nghe hoàng hậu nói xong, thích thú nhìn về phía mấy phi tần bị kéo vào cuộc, ý của hoàng hậu là, những người này đều rất khả nghi. Hoàng hậu hơi cúi người, tiếp chỉ nghĩ các vị tỉ muội ở đây đều tận tâm hầu hạ hoàng thượng, sớm dừa. Góc truyện audio.com, sạch hiềm nghi cho họ mới là điều tốt nhất, hoàng hậu nói có lý. Phong Cẩn tùy tay chỉ vào một cung nữ, nói chậm nghe, người này từng tiếp xúc với cung nào. Bẩm hoàng thượng, cung nữ này tên là Tiểu Cúc, làm việc ở Thượng Thực Cục, hôm đó nàng ta là người dâng đồ ăn cho Chiêu Sung Nghi. Minh Lộc trả lời, cung nữ này từng gặp gỡ người trong cung của Thục Quý Phi, Nhu Phi, Diệp Thục Dung và Yên Quý Tần. Nô tài cũng đã tra xét những nô tài có tiếp xúc với nàng ta nhưng không thấy chỗ nào khả nghi. Người nào cũng khả nghi, rồi người nào cũng đều không khả nghi. Phong Cẩn cười nửa miệng, nhìn hoàng hậu, vậy thì hoàng hậu của trẫm, khanh nói cho trẫm nghe, chuyện này rốt cuộc là ai hại Chiêu Sung Nghi? Hay là kẻ hại Chiêu Sung Nghi căn bản không phải những người này? Hoàng hậu chẳng ngờ hoàng đế nói năng thẳng thừng, không cho người ta một lối thoát như vậy, lập tức quỳ xuống. Các phi tần khác thấy hoàng hậu quỳ, không ai dám ngồi nữa, đều vội đứng cả lên, nín thở im lặng, đương nhiên, cũng không thiếu người cười trộm trong lòng. Trẫm chỉ nói vậy thôi, hoàng hậu không cần căng thẳng quá, tấm lòng của khanh trẫm hiểu. Phong Cẩn vươn một tay nâng hoàng hậu dậy, liếc nhìn 5 nô tài, lạnh nhạt mở miệng, nếu những người này đều không thừa nhận, vậy trưởng tế toàn bộ đi. Trưởng tế toàn bộ những người này, vậy phải tra tiếp thế nào đây? Hoàng hậu chấn động trong lòng, lại không dám phản đối, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ bị người khác kéo xuống. Cao Đức Trung dẫn mấy thái giám lực lưỡng lôi những nô tài này ra ngoài, vừa tới cửa cung Cảnh Ương, liền thấy Diệp Dung Hoa và Tương Hiền Tần cùng nhau đi tới. Diệp Dung Hoa nhìn đã khiêm nhường khép nép đi nhiều, không ai nhìn ra được mấy tháng trước nàng còn là một Diệp Thục Nghi rất được sủng ái trong cung. Xin bái kiến Tương Hiền Tần và Diệp Dung Hoa. Cao Đức Trung chưa thi lễ xong, Tương Hiền Tần đã vội miễn cho ông ta. Cao công công đây là... Tương Hiền Tần là một phi tần vị thấp lại không được lòng hoàng đế, nào dám lên mặt ra vẻ trước thái giám tổng quản, nàng cẩn thận liếc nhìn mấy nô tài bị áp chế sau lưng ông ta, mơ hồ đoán được điều gì đó. Cao Đức Trung còn chưa kịp trả lời, đã nghe Diệp Dung Hoa kêu lên kinh ngạc. Ủa, ngươi chẳng phải là đồng hương của đại cung nữ Mục Nguyệt đang hầu hạ tỷ tỷ sao? Ta nhớ năm ngoái ngươi trộm vòng tay của Mục Nguyệt rồi bị phạt trưởng, hôm nay lại làm sai chuyện gì rồi? Diệp Dung Hoa chỉ vào Tiểu Cúc nhìn Cao Đức Trung khó hiểu, Cao công công, nàng ta lại gây ra chuyện gì vậy? Cao Đức Trung nhìn Tiểu Cúc cúi người thi lễ với Diệp Dung Hoa. Đa tạ Diệp Dung Hoa nhắc nhở, nô tài còn có chuyện cần bẩm báo với Hoàng thượng, xin cho nô tài đi trước một bước. Nói xong, bảo thái giám đang kéo những người này để Tiểu Cúc lại, bản thân quay vào trong cung cảnh ương. Diệp Dung Hoa càng khó hiểu, nhìn mấy nô tài bị lôi đi cùng với Tiểu Cúc bị giữ lại, quay sang Tương Hiền Tần. Tỷ tỷ xem, chuyện gì vậy nhỉ? Tương Hiền Tần nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp Dung Hoa, cười lắc đầu. Diệp Dung Hoa, ta đây cũng không hiểu nữa. Hai người còn chưa bước vào, đã thấy một tên thái giám chạy vội ra, nói là Hoàng thượng triệu kiến hai người. Diệp Dung Hoa và Tương Hiền Tần đi vào thiên điện của cung cảnh ương, chỉ thấy trong phòng đầy ắp người, Tiểu Cúc quỳ gối giữa phòng, trông nhếch nhác đến thảm hại. Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Diệp Dung Hoa sững sờ hành lễ thấy. Góc chuyện audio.com, tỷ tỷ mình là Diệp Thục Dung cũng đã ở đó, hơn nữa, sắc mặt còn rất khó coi, nàng khó hiểu nhìn đối phương, tiếc rằng đối phương không thèm nhìn lại, đành bất đắc dĩ thu hồi ánh nhìn. Diệp Dung Hoa, nàng vừa nói Tiểu Cúc là đồng hương của đại cung nữ hầu hạ Diệp Thục Dung, có phải thế không? Hoàng hậu nhìn Diệp Dung Hoa, ánh mắt sáng quắc. Bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng là hai người bọn họ có quen biết, thiếp vốn cũng không hay việc này, năm ngoái có một lần nghe thấy đại cung nữ bên cạnh tỷ tỷ oán giận kể rằng đã bị đồng hương của mình lấy trộm vòng tay, lúc đó thiếp nóng nảy, bèn phạt Tiểu Cúc này 20 trượng. Thiếp vẫn nhớ rõ, lúc đó tỷ tỷ còn trách thiếp chuyện bé xé ra to, nói chuyện này chỉ là hiểu lầm, sau thiếp không hỏi đến nữa, vì sao Diệp Dung Hoa dường như vừa ý thức được Hoàng thượng và Hoàng hậu đang tra việc gì vội biến sắc không dám mở miệng nói tiếp. Hoàng hậu liếc nhìn hoàng đế thấy ngài ấy không hề nói năng, bèn gọi. Người đâu, tới cung của Diệp Thục Dung mang cung nữ Mộc Nguyệt đến đây. Nói xong câu này, thấy sắc mặt Tiểu Cúc biến đổi, trong lòng hoàng hậu cũng mơ hồ đoán ra điều gì. Trang Lạc Yên trưng ra vẻ mặt ốm yếu bệnh tật xem vở hài kịch trước mắt, nàng không ngờ quan hệ của tỷ muội họ Diệp lại kém đến như vậy. Trang Lạc Yên tuyệt đối không tin Diệp Dung Hoa ngu ngốc đến nỗi nói sạch những gì cần nói rồi mới phát hiện trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là vì sao Diệp Dung Hoa lại đối xử với tỷ tỷ của mình như vậy? Làm thế thì nàng ta được lợi gì? Chưa đến một nén nhang sau, Mục Nguyệt đã bị dẫn tới, nhìn thấy Tiểu Cúc đang quỳ mọp trên mặt đất còn chủ tử của mình đã tái nhợt cả mặt, Mục Nguyệt bình thản quỳ xuống. Nô tài này giỏi thật, mi không hỏi xem vì sao Tiểu Cúc lại quỳ ở đây, Hoàng thượng và bổn cung vì sao lại gọi mi tới? Hoàng hậu lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Thục Dung, "Diệp Thục Dung, đây là cung nữ thân cận của muội, chẳng bằng muội bắt ả thành thật khai ra đi." Hoàng hậu không ngờ việc này có liên quan tới Diệp Thục Dung. Diệp Thục Dung này mấy năm nay vẫn không được sủng ái, dù đứng vào hàng Thục Dung nhưng vẫn không hề có bất cứ nổi bật gì, ngay cả mấy tháng trước bị sảy thai cũng không khiến hậu cung coi trọng nàng ta hơn, vì sao lại nhúng tay vào việc này? Diệp Thục Dung giật giật cánh môi, không hề mở miệng, cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn Diệp Dung Hoa một cái. Mục Nguyệt dập đầu thật mạnh, nói, bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhận tội. Tất cả là do nô tỳ mang lòng căm hận với Chiêu Sung Nghi nên nhờ đồng hương Tiểu Cúc hỗ trợ, không có quan hệ gì đến chủ tử nô tỳ. Mi có thù oán gì với Chiêu Sung Nghi, khiến mi gây ra loại chuyện tàn nhẫn nhường này? Hoàng hậu truy hỏi, đuôi mày của Trang Lạc Yên hơi giật giật, Hoàng hậu là muốn đào bới chuyện xấu của nàng. Nàng nhìn kỹ Mục Nguyệt, trí nhớ cũng không có ấn tượng gì với cung nữ này. Chẳng nói gì cung nữ, ngay cả Diệp Thục Dung, nàng cũng không có nhiều ấn tượng lắm, vậy nên không sao nghĩ ra lý do Diệp Thục Dung hại mình. Bẩm, mấy tháng trước nô tỳ vì vô tình đụng phải Chiêu Sung Nghi nên bị Chiêu Sung Nghi sai người vả miệng nửa canh giờ còn phạt quỳ ba canh giờ. Ngày ấy là dịp hai năm một lần cung nhân được ra cửa cung thăm người thân, chỉ vì Chiêu Sung Nghi dễ dàng mất hứng, nô tỳ đã không được gặp người thân của mình, nô tỳ sao có thể không hận đây. Mục Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trang Lạc Yên, chỉ. Góc chuyện audio.com, vì nô tỳ thân phận thấp hèn liền mặc người dẫm đạp lên sao? Trong cung có quy củ riêng, nô tài va chạm với chủ tử vốn nên bị phạt, dù Chiêu Sung Nghi phạt mi có hơi nặng, mi cũng không nên vì thế mà làm hại hoàng tử. Hoàng hậu lạnh lùng nói, lẽ nào mi không sợ hoàng thượng và bổn cung Chu Di cừu tộc của mi? Nô tỳ và mẹ sống nương tựa vào nhau, trước đây vài ngày, mẹ nô tỳ đã đi rồi, nô tỳ lẻ loi một mình, đâu còn điều gì phải băn khoăn nữa. Mục Nguyệt nói xong, đột nhiên quay về phía Diệp Thục Dung dập đầu thật mạnh, hoàng hậu phát hiện có điều không ổn, còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy khóe miệng và lỗ tai Mục Nguyệt chảy máu tươi, thân thể mềm nhũn gục xuống. Vài thái giám đi vào kéo thi thể Mục Nguyệt ra, các cung nữ lại tiến vào trà lau vết máu trên sàn, chỉ trong chớp mắt một sinh mệnh đã được thanh lý sạch sẽ, không còn dấu vết. Diệp Thục Dung run run, sụi người trên ghế, mặt không còn một tia máu. Khắp phòng thoáng chốc yên ắng như nhà mồ, các phi tần đều cúi đầu, không dám nhìn vào nơi Mục Nguyệt đã gục chết. Thôi vậy, việc đã đến nước này thì kết thúc đi. Phong Cẩn đứng lên, mặt không có một chút tình cảm, nói, Diệp Thục Dung quản lý người dưới bất lực triệt phong Hào Thục Dung, giáng xuống thất phẩm quý nhân, chuyển tới thiên điện của Tĩnh Thu Các. Triều Sung Nghi có công mang thai Long Tự, lại bị kẻ gian hãm hại sảy thai, nay từ tòng tam phẩm Sung Nghi thăng lên chính tam phẩm Tu Nghi. Nói xong, Phong Cẩn quay về phía Hoàng hậu. Gần đây sự vụ trong cung nhiều lên, trẫm lo lắng Hoàng hậu vất vả mà mệt nhọc thân thể, nay để Thục Quý Phi, Ninh Phi, Hiền Phi hỗ trợ Hoàng hậu quản lý công vụ đi. Dứt lời, hắn không nhìn sắc mặt Hoàng hậu, không còn sớm nữa, trẫm cũng nên đi xử lý chính sự. Cung Tiễn Hoàng thượng, Tiễn Hoàng đế đi rồi, nét mặt Hoàng hậu vẫn cố duy trì uy nghiêm thế nhưng đầu mày khóe mắt vẫn nhiễm đôi chút buồn bã ảm đạm. Bổn cung cũng mệt rồi, đều lui cả đi. Các phi tần thức thời xin lui, Hoàng hậu đang không được vui vẻ, bọn họ không ngốc đến mức động tới điều kiêng kỵ của Hoàng hậu lúc này. Ngay lúc cúi đầu hành lễ, Trang Lạc Yên dường như thoáng thấy Diệp Dung Hoa nhìn về phía Diệp Thục Dung nở một nụ cười không rõ hàm ý, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy vẻ ngây thơ lo nghĩ của Diệp Dung Hoa. Trang Lạc Yên rời ánh mắt đi, quả nhiên, trong hậu cung không có người không biết diễn xuất đâu. Lần này mặc dù Hoàng thượng không nói rõ trách nhiệm thuộc về Diệp Thục Dung nhưng một Thục Dung tòng nhị phẩm bị giáng xuống thành thất phẩm quý nhân, đã đủ để chứng minh cái nhìn của Hoàng đế về việc này. Diệp Thục Dung bị giáng vị không có lợi gì cho Diệp Dung Hoa, vì sao nàng ta lại làm như thế? Vị trí của Tĩnh Thu Các rất khuất nẻo xa xôi, quanh năm luôn có cảm giác u ám thâm trầm, vào đông lại càng âm u lạnh lẽo, cho nên đối với phi tần trong cung, nơi này bản chất chính là một loại lãnh cung. Ngay ngày Diệp Thục Dung bị giáng xuống thành quý nhân liền bị chuyển đến đây. Nàng đứng bên bậu cửa sổ đầy bụi, dù Diệp Dung Hoa đang đứng trước mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Gỡ đi châm ngọc vòng vàng, gương mặt nàng lại có vẻ tươi đẹp hơn ngày thường, chỉ tiếc đã không còn người thưởng thức vẻ đẹp ấy. Diệp Dung Hoa giễu cợt nhìn nàng, cười lạnh, tỷ luôn tỏ cái vẻ chẳng quan tâm ấy, nhưng hình như tỷ đã quên ta và tỷ làm tỷ muội bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết lúc tỷ càng tỏ ra thờ ơ là lúc tỷ càng quan tâm. Gocchuyenaudio.com, nhiều, tỷ đóng kịch quen rồi, từ nhỏ đã là con gái ngoan trong mắt phụ mẫu, vào cung cũng bày ra vẻ hiền thục ngay cả khi hãm hại ta vẫn cứ tỏ vẻ vô tội thiện lương như thế. Bộ dáng này của tỷ, mấy năm nay ta đã thực sự ghê tởm lắm rồi. Sắc mặt Diệp quý nhân cuối cùng đã thay đổi, quay sang nhìn vẻ trào phúng của Diệp Dung Hoa, trong mắt ánh lên giận dữ. Phải, từ nhỏ ta đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng dù như vậy, cha mẹ vẫn cứ thiên vị ngươi. Sau cùng vào cung, ngươi còn muốn tranh giành với ta, ngay cả hoàng thượng cũng thiên vị ngươi hơn. Ta đây cả đức cả dung nào thua kém gì ngươi, dựa vào đâu mà ta luôn phải ỷ để ngươi đứng lên đầu mình. Vì vậy tỷ liền lợi dụng việc sảy thai mà hãm hại ta, tỷ không chỉ đổ kỵ ta, mà còn đố kỵ các phi tần được sủng ái khác. Tiếc là tỷ có yêu hoàng thượng đến đâu thì ngài ấy vẫn không ưa tỷ. Diệp Dung Hoa hất cằm chế giễu, tỷ lấy cái gì so sánh với người ta, vĩnh viễn là bộ dáng đần độn vô vị, ta có là đàn ông thì cũng không muốn trông thấy tỷ đâu. Dù là tỷ hãm hại ta, khiến ta bị giáng xuống làm Dung Hoa, nhưng giờ đây tỷ vẫn cứ đứng phía dưới ta, Diệp quý nhân ạ. Phải, ta hại ngươi giáng vị thế nhưng ngươi khắc nghiệt với công nhân, kiêu căng ương ngạnh, dù ta không hãm hại ngươi, ngươi cho là mình có thể ngồi ở vị trí đó bao lâu? Diệp quý nhân cười lớp mặt nạ hiền thục trên mặt tràn đầy bất mãn, hoàng thượng vốn không ưa đứa bé trong bụng ta, ta lại không giữ được lòng hoàng thượng, đứa bé kia nhất định không thể giữ được. Ta lấy một đứa con chắc chắn không được ra đời đổi lấy thất bại của ngươi, sao lại không làm? Tỷ cho là tỷ sạch sẽ hơn ai? Diệp Dung Hoa hừ lạnh, Uông Tần đã chết thế nào, người khác không biết, chẳng nhẽ ta lại không biết chắc. Chẳng phải vì nàng ta tình cờ thấy được màn kịch thì bày ra hãm hại ta đó sao, nếu không sao lại chẳng bao lâu sau đã chết bệnh. Tỷ nên biết nhân mạch của nhà họ Diệp trong cung này, không chỉ có mình tỷ sử dụng được, ta cũng có thể dùng đấy. Tay ta không sạch sẽ, nhưng lần này ngươi hãm hại ta, có từng nghĩ đến Diệp gia. Tội danh sát hại hoàng tử ngươi cũng dám đẩy lên người ta, nếu hoàng thượng nổi nóng giận lây sang Diệp gia thì phải làm sao? Diệp quý nhân chỉ vào mặt Diệp Dung Hoa, từ nhỏ ngươi đã tùy hứng làm bừa, vào cung đã mấy năm mà tính xấu vẫn không chịu sửa đổi. Lúc tỷ hãm hại ta cũng đâu có nghĩ tới Diệp gia. Diệp Dung Hoa cười nhạo, chúng ta chẳng qua chỉ ngang nhau mà thôi, tỷ đố kỵ làm hại ta cũng có được gì, tuồng vui này chung quy vẫn là ta thắng. Diệp quý nhân bị ánh mắt miệt thị của Diệp Dung Hoa kích thích vung tay muốn đánh, lại bị Diệp Dung Hoa đẩy ngã, nàng ta cúi xuống ghé tai Diệp quý nhân, nói khẽ. Tỷ nói ta tùy hứng làm bậy, hận ta lợi dụng quan hệ giữa Mộc Nguyệt và Tiểu Cúc để hại tỷ, nhưng tỷ có biết vì sao Mộc Nguyệt lại nhận lấy tội danh này? Bởi vì, nàng ấy là người của ta, chuyện tỷ tính gài bẫy hại ta đã biết từ lâu rồi. Tỷ nghĩ rằng ta không nhận ra hoàng thượng đã không còn thích tỷ muội chúng ta hay sao, chẳng qua ta chỉ mượn tay tỷ lấy lùi làm tiến mà thôi, vì vậy cho đến ngày hôm nay, ta là một ngũ phẩm dung hoa, mà tỷ chỉ là một thất phẩm quý nhân, địa vị của tỷ vẫn cứ thấp hơn ta. Ngươi, Diệp Quý Nhân bỗng trợn to mắt như thể lần đầu biết đến người này. Từ đầu đến cuối kẻ u mê là tỷ chứ không phải ta. Diệp Dung Hoa đứng thẳng lưng, sửa lại châm bạc trên tóc, thời gian không còn. Góc truyện audio.com Sớm, muội muội xin cáo từ đây, tỷ tỷ. Diệp Dung Hoa ra đến cửa thiên điện, nghe bên trong truyền ra tiếng đồ vật bị ném xuống đất, môi vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, quay đầu lại nhìn cánh cửa tối đen như mực sau lưng, sờ sờ lên hoa tai phỉ thúy. Tỷ tỷ, khi còn bé tỷ đấu không lại ta, vào đến hậu cung sao còn vọng tưởng thắng được ta nhỉ? Hoàng thượng sao có thể có chân tình, tỷ tỷ còn ngốc nghếch mà để trái tim rung động, cho nên tỷ đã bị định trước là sẽ thất bại thảm hại rồi. Chủ tử, cung nữ chờ bên ngoài thấy Diệp Dung Hoa đi ra, bèn tiến lên đỡ tay nàng ta. Về thôi, Diệp Dung Hoa bước ra khỏi cung điện âm u lạnh lẽo này, không hề quay đầu lại. Trong cung Hy Hòa Trang, Lạc Yên nhấm nháp từng ngụm canh gà ác hầm nấm đuôi phượng, để Mạc Vân Tịch đứng bên cạnh phẫn hận suy đoán nguyên nhân Diệp Quý Nhân muốn hại chủ tử mình. Diệp Quý Nhân này thật là độc ác nham hiểm, con mình không bảo vệ được liền muốn hại lây sang chủ tử. Vân Tịch lo lắng nhìn gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt của Trang Lạc Yên, nói gì mà cung nữ này kia căm ghét chủ tử, rõ ràng là ả ta sai xử mới đúng. May mà hoàng thượng minh giám, dáng vị ả ta, loại người chỉ biết mưu đồ hiểm ác đáng sợ thế này không xứng đứng ở phân vị cao. Trang Lạc Yên đặt bát xuống, nhận khăn tay từ Thính Trúc lau nhẹ khóe miệng. Người trong hậu cung có ai là không nham hiểm độc ác, sau này cẩn thận một chút là được. Chủ tử nói có lý. Thính Trúc nhìn sang Vân Tịch, phòng bếp đang nấu thuốc bổ cho chủ tử, ngươi đi nhìn xem được chưa? Đợi Vân Tịch rời phòng, Thính Trúc mới hơi nghi ngờ nhìn về phía Trang Lạc Yên. Chủ tử, vì sao người không nói cho Vân Tịch biết chuyện này? Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Trang Lạc Yên nhìn bát canh còn đang bốc hơi nóng nghi ngút trước mắt, huống chi đại cung nữ bên cạnh ta biểu hiện chân thực thì càng dễ làm người khác tin tưởng. Chân thật nhất không phải là diễn mà là thực sự nghĩ như vậy, vì thế không nói cho nàng ấy thì tốt hơn. Vân Tịch hầu hạ mình cho tới nay đều rất trung thành, không hề đa tâm, nhưng gần đây tính tình hơi nóng nảy quá, chuyện này đúng là không nên cho nàng ấy biết. Nhưng Vân Tịch nói cũng có lý, thật không ngờ Diệp Quý Nhân là người hại chủ tử. Thính Trúc cảm khái, nô tỳ trong cung nhiều năm, vẫn không nhìn ra Diệp Quý Nhân lại là người như vậy. Nàng ta là loại người nào ta không rõ lắm, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Trang Lạc Yên lười nhác ôm bình nước nóng ủ ấm vào trong ngực, xong, ta rất hài lòng với kết quả cuối cùng này. Thính Trúc nghe vậy, nở nụ cười. Chủ tử mới vào cung chưa đầy một năm, nay thăng lên đến tu nghi đã là rất hiếm, điều đó cho thấy trong lòng hoàng thượng cũng có chủ tử. Muốn một vị hoàng đế có dã tâm lại biết nhớ thương một người con gái sẽ chỉ là chuyện cười mà thôi, trong lòng Trang Lạc Yên thấy rất rõ ràng, nét mặt lại lộ ra một tia vui vẻ. Thính Trúc, em đừng nói vậy, hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, phi tần nơi hậu cung lại vô số, ta nào dám hy vọng xa vời. Thính Trúc vội bổ sung. Chủ tử người không biết đấy thôi, ngay cả thục quý phi tấn chức cũng không nhanh như chủ tử đâu. Nàng đã nhận ra rất nhanh, mỗi lần chủ tử tấn vị tuy không đặc biệt nổi bật nhưng nhìn từ tần suất tấn thăng và phong hào hoàng thượng ban cho, đủ để chứng minh sự coi trọng của ngài. Chủ tử, một tháng này mặc dù người không thể thị tẩm nhưng hoàng thượng vẫn chưa từng quên người, ban thưởng. Góc truyện audio.com, không ngừng, vậy còn chưa đủ để nói rõ sự coi trọng của hoàng thượng đối với người sao? Chủ tớ đang chuyện trò, Phúc Bảo bước vào bẩm, thưa chủ tử, Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân tới thăm người. Mau mời các vị ấy vào đi. Trang Lạc Yên đứng lên đi ra cửa đón, thấy Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân cùng đi đến. Vươn tay ngăn hai người hành lễ, đợi họ ngồi xuống, Trang Lạc Yên mới cười cười, nói. Trời lạnh như vậy, hai người sao lại tới đây? Mấy ngày trước Hoàng Thượng Hạ chỉ không cho chúng ta tới quấy rầy muội tĩnh dưỡng, vậy nên đến hôm nay mới tới thăm được. Tương Hiền Tần nhìn sắc mặt tiều tụy của Trang Lạc Yên, sảy thai được hơn nửa tháng, trên mặt đối phương đã đỡ nhợt nhạt hơn, tinh thần cũng khá lên, chỉ có nụ cười vẫn mang theo sự cô đơn và miễn cưỡng như cũ. Lòng nàng rất hiểu đứa con quan trọng như thế nào đối với một nữ tử. Tương Hiền Tần an ủi. Khí sắc của muội đã khá hơn rồi đấy, cẩn thận điều dưỡng thân thể mới là đúng đắn. Tần thiếp nghe nói hoàng thượng mỗi ngày đều hỏi đến tình trạng của muội, muội cũng đừng làm lãng phí sự quan tâm săn sóc của hoàng thượng. Khiến tỷ tỷ lo lắng rồi. Trên gương mặt không son phấn của Trang Lạc Yên đã nở một nụ cười thật lòng, thế nhưng tinh thần vẫn kém xưa nhiều lắm. Tương Hiền Tần cười khổ trong lòng, nay nàng không được hoàng thượng coi trọng, chiêu tô nghi sảy thai tuy khiến nàng thương tiếc nhưng những người không có được nửa phần ân sủng như các nàng mới thật sự đáng thương. Hôm nay nàng tới thăm chiêu tô nghi vốn cũng không nghĩ gì, thế nhưng khi nhìn thấy lại mới phát hiện nữ tử trong hậu cung này đều là người đáng thương, có khác chẳng qua chỉ là bề ngoài trông ai được vẻ vang và có thể diện hơn ai mà thôi. Bẩm hai vị chủ tử, đây là điểm tâm mà mama mới tới chỗ chúng ta vừa làm, hai vị nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Thính Trúc bưng điểm tâm và trà bước vào, hành lễ với hai người rồi dâng trà bánh lên. Là do mama giỏi làm mỹ thực mà hoàng thượng ban cho chiêu tô nghi để giúp bồi bổ thân thể làm ra đấy à? Tương Hiền Tần nếm một miếng, gật đầu tán thưởng, nói, vừa vào đến miệng là tan, ngọt mà không ngấy, còn thoang thoảng mùi hoa nhài, quả là khéo tay. Tần thiếp được nhờ phúc chiêu tô nghi rồi. Khổng Tài Nhân cũng tán thưởng, hoàng thượng quan tâm đến sức khỏe của chiêu tô nghi như vậy, tô nghi nhất định phải điều dưỡng thật tốt, nữ tử những lúc thế này mà để thân thể thiệt thòi là không bổ lại được đâu. Trang Lạc Yên chọn một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, các thị thị lo lắng cho sức khỏe của muội muội như vậy, lòng muội cũng biết rất rõ, chỉ là có vài thứ vẫn không sao buông xuống được mà thôi. Vốn chỉ muốn nàng dừng lại một chút, miệng lộ một nụ cười khổ, mà thôi, có gì đáng nói đâu, chẳng qua chỉ là chút chấp niệm không sao tiêu tan, không sao quên đi được thôi. Trẫm đã nói, nàng còn có thể có con chúng ta, cần gì phải tích tụ trong lòng, khiến thân thể mệt mỏi hơn như vậy. Giọng nam trầm thấp từ cửa vang lên, ba người vội đứng dậy, xin tham kiến hoàng thượng. Đều miễn lễ đi, Phong Cần vươn tay nâng Trang Lạc Yên dậy, sao sắc mặt còn xấu thế này, mấy ngày nay lại ăn uống không ngon sao? Trang Lạc Yên thuận theo tay Phong Cần đỡ, đứng thẳng người dậy. Tay nghề của mama tốt lắm, hoàng thượng lo lắng cho thiếp quá nhiều rồi. Nàng cũng biết trẫm lo cho nàng, vậy thì nên điều dưỡng cho tốt, đừng mãi nghĩ ngợi những chuyện đã. Gocchuyenaudio.com, qua nữa. Phong Cần kéo tay Trang Lạc Yên cùng ngồi xuống, nhìn Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân, hai người các khanh cũng ngồi xuống đi, các khanh tới thăm chiêu tô nghi. Bẩm hoàng thượng, vừa rồi thiếp và Khổng Tài Nhân ngắm tuyết lại tình cờ gặp liền rủ nhau tới thăm chiêu tô nghi. Tương Hiền Tần cẩn thận trả lời, gần đây sức khỏe của nàng ấy đã khá lên, các khanh tới trò chuyện với nàng ấy cũng tốt. Phong Cần gật đầu, sau đó lại quay sang Trang Lạc Yên nói, hôm nay trẫm phong bút, hai ngày nữa là hết năm, đến lúc đó trong cung có mở cung yến, trẫm có nhiều chuyện phải làm, sợ không thể lúc nào cũng trông chừng nàng, bản thân nàng phải tự chú ý chăm sóc mình, đừng để bị lạnh. Hoàng thượng coi thiếp là trẻ con sao? Trang Lạc Yên đan tay vào tay Phong Cần, cười nói, Vân Tịch và Thính Trúc đều chu đáo cẩn thận, sao để thiếp lạnh được, ngược lại là hoàng thượng ngài đừng vì quá bận rộn mà ăn nghỉ không đúng giờ giấc, dạo này thiếp thấy ngài gầy đi nhiều rồi. Chỉ cần nàng thả lỏng tâm tư, trẫm sẽ không lo lắng đến gầy người nữa. Phong Cần nhéo nhéo má Trang Lạc Yên, trên mặt tràn đầy cưng chiều. Khóe mắt Trang Lạc Yên thoáng đảo qua chỗ Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân, hoàng đế à, anh lại giở trò đùa giỡn một cô vợ bé ngay trước mặt hai vợ bé khác, thật sự không có vấn đề gì chứ. Tình cảnh hiện tại có hơi phức tạp, Trang Lạc Yên và Khổng Tài Nhân, Tương Hiền Tần không coi là thân thiết, thậm chí ngay cả tâm tư hai người này thế nào, nàng cũng không biết. Chưa nói đây là hậu cung của hoàng đế, dù là trong hiện thực chỉ cần liên lụy đến một ít lợi ích cá nhân thôi đã đủ để người ta lục đục với nhau. Trang Lạc Yên chưa bao giờ tin rằng hậu cung còn có cái gọi là tỉ muội thân thiết, đôi chị em nhà họ Diệp là một ví dụ sống đấy thôi. Phong Cần tựa hồ không hề để ý đến Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân, thấy Trang Lạc Yên ngượng ngùng ra mặt chỉ cười cười nghịch bàn tay trắng nõn của nàng. Chưa nói trẫm lo lắng cho nàng thế nào, chỉ nói đến việc năm sau trẫm tính đại phong hậu cung, nàng cứ thế này thì làm sao dự được. Ý của hoàng thượng là năm sau còn muốn tấn vị cho chiêu tô nghi lần nữa. Tương Hiền Tần lúc này đã thấy khiếp sợ trong lòng, tốc độ tấn vị của chiêu tô nghi một năm nay đã đủ khiến người ghé mắt, cũng đủ thấy được sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng ta, vậy mà năm tới còn muốn thăng vị một lần nữa, quả thật là chuyện hiếm có trong hậu cung này. Nghe nói như vậy, trong mắt Khổng Tài Nhân chợt rực lên một tia sáng lạ thường, rồi lại nhanh chóng buông mi cúi mặt giấu đi một quyết tâm nào đó. Trang Lạc Yên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng đế vì chuyện sẩy thai mà thăng vị cho nàng là điều đã được dự liệu trước, nhưng năm sau lại tiếp tục đại phong thì nàng chưa nghĩ tới. Trong lòng nàng bỗng nghĩ tới một khả năng, có lẽ bản thân là một máy bay chiến đấu mà hoàng đế chuẩn bị cho cuộc tổng thanh trừng sắp tới của hậu cung chăng? Thục Quý Phi là dùng để đối phó Hoàng hậu, mà mình và Yên Quý Tần là để kìm hãm Thục Quý Phi. Nếu không phải nàng diễn trò lâu như vậy, đã tạo thành một gương mặt quen thuộc với Hoàng đế thì sợ là ngay cả tư cách làm một máy bay chiến đấu cũng không có. có đôi khi nàng cũng tưởng tượng nếu hoàng đế thích một người con gái thì sẽ thế nào, song sau đó lại nghĩ, đây là hậu cung, không phải một sân khấu của tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Nàng cũng biết rằng, mặc dù mọi nữ tử, góc truyện audio.com, luôn có nhu cầu tò mò mãnh liệt vẫn cứ phải điều tiết một vừa hai phải thôi. Hoàng thượng thiếp có tài đức gì, viền mắt Trang Lạc Yên đỏ lên, bàn tay bị hoàng đế nắm cũng run nhè nhẹ. Nàng cứ an tâm điều dưỡng thân thể là đủ, trẫm thương yêu nàng không vì nguyên nhân khác, đừng suy nghĩ nhiều quá. Phong Cẩn vỗ vỗ mờ u bàn tay Trang Lạc Yên, như muốn đối phương hiểu rằng, mình làm thế không phải vì bồi thường nàng. Loại sinh vật mang tên hoàng đế kia tuyệt đối không thích hợp nhiệm vụ an ủi người khác, loại chuyện này tới đó là có thể dừng, không cần giải thích gì nhiều, mà anh ta, điều không nên nói thì lại cứ nói ra, rốt cuộc IQ đã thấp đến độ nào rồi đây? Tương Hiền Tần ngồi bên, nhìn nụ cười ngậm lệ của Chiêu Tô Nghi, đột nhiên nhận ra, mặc dù Trang Lạc Yên tấn chức đây vẫn chẳng phải một chuyện đáng hâm mộ gì. Chỉ ít, đối với một phi tần yêu đế vương say đắm lại vừa sảy thai mà nói, loại bồi thường này có lẽ là một loại thương tổn. Bỗng nhiên không còn hứng thú nhìn tình cảnh hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tương Hiền Tần đứng dậy hành lễ với hai người. Tiếp nghĩ Hoàng thượng và Chiêu Tô Nghi có nhiều điều muốn nói với nhau, tiếp mới nhớ ra mình còn vài chuyện chưa kịp làm, xin được cáo lui trước. Khổng Tài Nhân cũng đứng dậy chào từ giã, Phong Cần không lên tiếng giữ lại, để hai người cáo lui mới nói với Cao Đức Trung đứng bên cạnh. Hôm nay trẫm nghỉ ở chỗ Chiêu Tô Nghi. Cao Đức Trung muốn nhắc nhở Hoàng đế hôm nay đã chọn thẻ bài của Tô Tô Nghi, nhưng thấy thái độ Hoàng đế như vậy biết không thể nhiều lời, bèn lui ra ngoài đi chuẩn bị. Tương Hiền Tần và Khổng Tài Nhân mới đi tới cửa cung Hy Hòa, liền thấy hai tên thái giám cầm mấy cành hoa mai đi đến. Hai thái giám này, Tương Hiền Tần có ấn tượng là thái giám phục vụ bên cạnh Hoàng thượng, rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Xin ra mắt hai vị chủ tử. Hai thái giám thể hiện lễ nghi không một điểm sai lầm, hoàn toàn không vì hai người không được sủng ái mà có nửa phần sơ suất. Hai vị công công không cần đa lễ. Tương Hiền Tần nhìn cành mai trong tay bọn họ, mấy cành mai này nở thật đẹp, hai vị công công hái làm gì vậy? Bẩm Tương chủ tử, Hoàng thượng nhớ Chiêu chủ tử không thể ra ngoài chịu lạnh nên không thường mai được, liền bảo chúng nô tài chọn vài cành mai thật đẹp mang tới cung của Chiêu chủ tử, để Chiêu chủ tử cũng được ngắm mai nở. Thái giám lại vái một lần nữa, các nô tài xin đi phục mệnh, xin hai vị chủ tử thứ cho tội sơ suất. Hai vị công công còn có chuyện quan trọng, xin cứ tự nhiên. Tương Hiền Tần đưa mắt nhìn hai thái giám vội vã vào cung Hy Hòa, khó trách Chiêu Tô Nghi rung động vì hoàng đế ân sủng nhường này cũng coi như là độc nhất rồi. Vịn tay cung nữ dẫm lên tuyết đỏng trên đường, phát ra từng tiếng cọt kẹt dưới gót chân, lại có một mùi vị tịch mịch không sao nói thành lời. Khổng Tài Nhân thở phào thật mạnh, Tương tỷ tỷ hình như có quan hệ rất tốt với Chiêu Tô Nghi. Trong hậu cung nào có điều gì nói được là tốt hay không tốt, Tương Hiền Tần cầm một bình nước ủ tay không còn nóng lắm, Chiêu Tô Nghi tuy được sủng ái nhưng tâm kế không coi là hạng nhất. Trong cung đình này, không có tâm kế, không chết thì cũng thất sủng, trở thành người như tỷ tỷ và ta đây, không có ân sủng cũng không có địa vị. Khổng Tài Nhân hờ hững nhìn một cung nữ cấp thấp đang ra sức quét tuyết ở xa xa, Trang Lạc Yên trong vòng chưa tới một năm đã từ tòng ngũ phẩm uyển nghi. Góc truyện audio.com, tấn thăng thành chính tam phẩm tu nghi, đâu phải là việc một kẻ không có đầu óc có thể làm được. Mặc dù nàng ta có đầu óc nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là đã thật lòng yêu hoàng thượng. Nàng ta không có khả năng lay động được địa vị của hoàng hậu và hiền phi. Tương Hiền Tần thở dài, năm ấy vào cung ta may mắn được tỷ tỷ của nàng giúp đỡ nên mới không uổng mạng một cách thiếu minh bạch, cho nên ta hy vọng nàng không vì xúc động nhất thời mà hủy hoại cả đời mình. Từ ngày cùng tỷ tỷ bị đưa vào cung cho hoàng thượng thì đời ta đã bị hủy hoại rồi. Sắc mặt Khổng Tài Nhân trở nên tối tăm. Ta không thể để tỷ ấy chết một cách vô ích, cả đứa bé của tỷ ấy cũng không thể chết đi như thế được, dù không lay chuyển được địa vị của hoàng hậu và hiền phi ta cũng muốn cắn cho bọn họ một nhát thật mạnh mới cam tâm. Tỷ có quan hệ thân thiết với tỷ ấy, từ lúc tỷ ấy đi cũng luôn chiếu cố đến ta, những điều này ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng có những mối thù không thể không báo. Thế nhưng vì sao nàng lại chọn Trang Lạc Yên? Tương Hiền Tần nhíu mày, nhược điểm của nàng ta quá rõ ràng, đặt vào hậu cung này là một mối nguy quá lớn. Tương tỷ tỷ quên rồi sao, đôi khi tình yêu sẽ làm một người đàn bà càng thêm tàn nhẫn, trên mặt Khổng Tài Nhân lộ ra một nụ cười phức tạp, huống hồ chó không sủa mới là chó cắn người. Tương Hiền Tần nhìn Khổng Tài Nhân, môi mấp máy lại không biết nên nói gì để an ủi nàng ta. Tuy cách lần sảy thai đã hơn 20 ngày nhưng Hoàng đế vẫn chưa cầm thú đến độ giở trò với Trang Lạc Yên, lúc này thật sự là đắp chăn ngủ thuần túy. Phong Cẩn ôm eo Trang Lạc Yên, hơi ấm trên da thịt nàng làm hắn an tâm. Trẫm bảo người chiết mấy cành mai đưa đến cho nàng, nàng có thích không? Hoàng thượng quên sao Thiếp là một tục nhân, phong tư của Mai Thiếp không thưởng thức được, song hương vị của nó Thiếp lại rất thích. Trang Lạc Yên rúc vào lòng hoàng đế, đêm đông lạnh thế này, có cái máy sưởi hình người cũng tốt, Thiếp nghe nói hoàng thượng thích thưởng mai, thường hay tới vườn mai ngắm cảnh. Trẫm cũng như ái phi thích hương hoa mai. Phong Cẩn vội ho một tiếng, còn về hình dáng của hoa quả đúng là không có điểm nào xuất sắc. Vậy hoàng thượng cũng là tục nhân như Thiếp rồi, giọng Trang Lạc Yên mang theo chút hưng phấn của người tìm được bạn đồng hành, thì ra không phải chỉ mình Thiếp không biết thưởng thức nét cao nhã và lạnh lùng của hoa mai. Nguyên là một câu rất vô lễ, Phong Cẩn lại nghĩ, người con gái trong lòng này vẫn nên như vậy mới hay, bộ dáng bi thương của nàng mấy ngày trước khiến lòng hắn thật phiền muộn. Quả nhiên, hắn vẫn thích những nữ tử có sức sống, mà loại tính cách này lại là điểm thiếu hụt của tất cả những phi tần còn lại trong cung, may mà ở Trang Lạc Yên này chưa mất đi điều đó. Đương nhiên, nếu Trang Lạc Yên biết được suy nghĩ kia của hoàng đế, nhất định sẽ nói đàn ông là loại sinh vật cuồng ngược. Nữ tử tốt đủ đường với anh ta sẽ bị coi là khô khan thiếu sức sống, mà nữ tử thỉnh thoảng làm nũng tùy hứng trước mặt anh ta, ngược lại sẽ được coi là hoạt bát đáng yêu. Đây là loại bệnh tâm thần gì thế? Khi Trang Lạc Yên nửa nằm nửa ngồi trong chăn ấm nhìn theo hoàng đế thỏa mãn đi mất, lên tiếng hỏi Thính Trúc vừa bước vào. Thính Trúc, hôm qua hoàng thượng lật thẻ bài của ai? Thính Trúc đáp, bẩm chủ tử, là Tô Tô Nghi. Trang Lạc Yên chợt bừng tỉnh, quả nhiên là người. Góc truyện audio.com của phe Thục Quý Phi, hoàng đế lần này là vô tình hay cố ý? Đối với nữ tử trong hậu cung, có một số việc được coi là cực kỳ nhục nhã. Ví dụ như rõ ràng hoàng thượng đã lật thẻ bài của nàng rồi lại qua đêm ở chỗ một người khác. Trong cung, Tô Tô Nghi tuy không được tính là rất được sủng ái nhưng bởi có nhan sắc hơn người nên cũng được chút ít ân sủng từ hoàng đế, lại thêm nàng ta và Thục Quý Phi là tỉ muội, vì vậy trong cung không ai dám làm nàng ta mất mặt. Ai biết hôm nay lại mất thể diện đến thế, hoàng thượng thà rằng đến chỗ Chiêu Tô Nghi mới sảy thai cũng không muốn tới chỗ nàng ta, chuyện này đồn ra chẳng biết có bao nhiêu người đang cười sau lưng nàng ta đâu. Huống chi, hiện tại tuy nàng ta và Trang Lạc Yên cùng là Tô Nghi thế nhưng Trang Lạc Yên có phong hào, nàng ta chỉ được lấy họ làm hào, so sánh với nhau Trang Lạc Yên đương nhiên tôn quý hơn. Vì thế, ngay trên con đường trước cung hoàng hậu, khi Tô Tô Nghi tình cờ gặp được Trang Lạc Yên lần đầu xuất hiện sau lần sảy thai, sắc mặt nàng ta không được dễ coi lắm. Đây chẳng phải là Chiêu Tô Nghi muội muội đó sao? Xưa nay tính tình Tô Tô Nghi vốn không được tốt, miệng cười nhưng mắt lạnh lùng nhìn, muội muội sảy thai, sao không ở trong cung nghỉ ngơi dưỡng sức, đi ra làm gì? Chào tỷ tỷ, Trang Lạc Yên nhẹ nhàng cúi người, sắp sang năm mới, muội muội thấy hôm nay không có tuyết rơi nên muốn tới thỉnh an hoàng hậu nương nương. Muội muội thật là khéo léo biết điều, ta đây không bằng, chẳng trách được hoàng thượng yêu thương. Tô Tô Nghi hơi nhếch mí mắt lên, tỏ vẻ coi thường ra mặt, lúc này lại nói chuyện quy củ trước mặt hoàng hậu nương nương, quy củ của muội muội học được tốt thật đấy. Tỷ tỷ khen chật rồi, Trang Lạc Yên mỉm cười, hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, chúng ta đương nhiên nên tới thỉnh an. Không biết là ai làm hại hoàng hậu bị phân quyền đây, Tô Tô Nghi lườm một cái, vịn tay cung nữ không thèm ngó đến Trang Lạc Yên nữa. Thải Tú, đi thôi, chủ tử ngươi không khéo diễn, đương nhiên cũng nhìn không nổi thứ này. Trang Lạc Yên bình thản nhìn Tô Tô Nghi dành trước mình bước vào cung cảnh ương, cười cười vịn tay Vân Tịch nói. Đi thôi, nàng không tin, căn cứ ham muốn kiểm soát của hoàng đế, chuyện phát sinh hôm nay lại không truyền đến lỗ tai hắn. Tô Tô Nghi nói không sai, có đôi khi khéo diễn cũng sẽ khiến người ta thích, nếu không trên đời sao lại có câu khôn không bằng khéo hay nói ngọt lọt đến xương. Cách chương.